Thần Y Lục Phi, chương 266, chết tiệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phượng Tử Hạo bệnh cũ lại tái phát, chỉ cần là cô nương xinh đẹp cho dù là muội muội hắn cũng không buông tha thế nhưng hôm nay Phượng Trầm Ngư cũng đủ ngoan độc, ngay khi Phượng Tử Hạo chuẩn bị ôm lấy thì cắn mạnh vào cổ hắn. Răng nanh hạ xuống cũng không lưu tình, cần cổ Phượng Tử Hạo đến máu chảy đầm đìa. Ngay lúc này Phượng Trầm Ngư tranh thủ đứng lên chạy nhanh xuống núi. Phượng Tử Hạo ở phía sau mắng to, còn nhà đầu chết tiệt kia, ngươi cứ chờ đó, sớm muộn cũng có một ngày ta đem ngươi đặt dưới thân. Đệ nhất mỹ nữ kinh thành là cái thá gì, cho dù thế ngươi cũng phải nằm trên giường của lão tử. Phượng Trầm Ngư nghe được những lời này liền cảm thấy ghê tởm, lại càng chạy nhanh hơn, mặc kệ có té ngã như thế nào cũng không dừng lại. Nàng biết, ca ca của nàng đã mất đi lý trí. Nếu nàng không chạy chỉ sợ sẽ bị hắn làm hỏng cả đời. Chết tiệt, Phượng Tử Hạo lấy tay che chỗ cổ bị cắn, lộ ra cả một mảng máu lớn. Chờ đêm nay lão tử xử lý xong tiện nhân Phượng Vũ Hoành, về sau sẽ xử lý đến ngươi. Phượng Trầm Ngư, ngươi chạy không thoát khỏi bàn tay ta đâu. Vừa nói xong liền nhìn sang thi thể của Ỷ Nguyệt, hắn chán ghét đạp một cái. May mắn hôm nay không ai đến đây, nếu bị nhìn thấy lại có người gây sức ép với ta. Hắn cúi người xuống xử lý thi thể của Ỷ Nguyệt, Phượng Vũ Hoành nhìn thấy hắn đào một cái huyệt nhỏ bên cạnh mộ tổ tiên rồi thả Ỷ Nguyệt xuống, sau đó xoay người rời đi. Sau khi nhớ kỹ vị trí chôn Ỷ Nguyệt, nàng cùng Vong Xuyên cũng xuống núi. Quay trở lại phòng cũng đã qua giờ Sửu, Hoàng Tuyền vẫn đang chờ các nàng trở về. Thấy hai người đến nơi liền chạy lại hỏi thăm, thế nào rồi, Vong Xuyên đỏ mặt, không lên tiếng. Phượng Vũ Hoành thấy thế liền nói. Đương nhiên là rất phấn khích, Hoàng Tuyền cũng không hiểu được ý tứ của phấn khích, nhưng thấy hai người bình an trở về liền nhẹ nhàng thở ra. Sau đó hai nha đầu vào phòng đốt nến, hầu hạ Phượng Vũ Hoành rửa mặt thay đồ, thấy nàng lên giường ngủ mới an tâm rời đi. Phượng Vũ Hoành luôn có thói quen không cần người gác đêm, ngay cả ban tẩu cũng bị nàng đuổi đi xa. Thế nhưng đêm nay nàng lại có chút hối hận vì thói quen của bản thân, bởi vì nằm một lúc nàng liền cảm thấy không thích hợp. Giống như trong không gian có một loại khí đang tràn ngập, vô sắc vô vị nhưng lại khiến nàng cảm thấy ca một trên thích. Phượng Vũ Hoành chắc chắn khi vào phòng vốn không có vấn đề gì, huống chỉ nàng còn mang theo Vong Xuyên lên núi, Hoàng Tuyền vẫn luôn canh giữ trong viện, nếu có người vào hạ thủ sẽ phát hiện ngay. Vậy chỉ có thể có đồ vật bị tẩm thuốc, có thể là cái gì đây? Nàng dịch thân thể, cảm thấy dần mê man, một cỗ nhiệt chạy khắp cơ thể, đến cả tai cũng bắt đầu nóng. Phượng Vũ Hoành là quân y, tất nhiên rõ ràng mình đã bị trúng cái gì. Cứ nhiên lại là xuân dược, chỉ cần hít một hơi là có phản ứng, lượng xuân dược nàng hít vào đã khiến nàng không thể ức chế xúc động. Miễn cưỡng mở đôi mắt đã bà đầu mơ hồ lên, hoảng hốt liếc mắt quanh căn phòng rồi dừng lại ở cây nến đang cháy. Giờ, đúng rồi, nhất định là ngọn nến có vấn đề, cả ngày nay nàng chỉ ở gian phòng bên ngoài. Mặc dù đến buổi tối nhưng vì đi lên núi Tê Phượng nên vẫn chưa vào phòng trong để nằm, chính vì thế nên giờ này mấy ngọn nến mới được thắp lên. Chính là thuốc kia càng gặp nhiệt càng mạnh, nên dù Phượng Vũ Hoành biết cũng không thể chống đỡ nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một khắc cuối cùng còn ý chí, nàng xoa cổ tay có hình Phượng Hoàng, ý niệm vừa hiện liền đi vào không gian, cả người trên giường bỗng nhiên biến mất. Chỉ còn lại hơi người nóng bỏng bên trong chiếc chăn. Vào trong không gian, Phượng Vũ Hoành chống đỡ một khắc cuối cùng cũng hết. May mắn bên trong nơi này hoàn toàn thuộc về nàng, chữa bệnh cũng được mà phát bệnh cũng không sao, lại càng không sợ có người quấy rầy hay rơi vào bẫy của kẻ thù. Dược tính càng ngày càng nặng, nhiệt trên cơ thể ngày càng cao, miệng khát khô nước, Phượng Vũ Hoành liều mạng bò mặt đất, nàng nhớ quầy phía trước có nước khoáng. Chỉ cần có nước nàng có thể kiềm dược tính xuống, chịu đựng một chút là hết chuyện. Cách chương.